Chương 391, gì đó đều biến lớn. Nhìn Hỉ ủ gạ nệ gì ly khai sau khi ta y khu bóng lưng còn lại tiểu cường đều yên lặng thở dài. Đối với Hỉ ủ gạ nệ gì thân thế, mấy người bọn hắn cũng đều phi thường tinh tường. Hỉ ủ gạ nhất tộc ở tông gia cùng tách ra phân chia bên trên, có thể nói phi thường nghiêm khắc nói trắng ra là, đó chính là chủ tớ chi tranh hơn nữa bởi cá chậu chim lồng chú ấn tồn tại. Loại này chủ tớ chi tranh vẫn là tuyệt đối không thể phản bội cao ý chú nở dê loa y kia bằng không chú ấn bạo phát. Hạ chàng chỉ có một con đường chết. Viên Thanh mới vừa nói được những lời này, tuy là đều là chính bản thân hắn mù kê nhi biên. Mục đích là vì để cho Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ có thể an toàn vượt qua trận đầu trận đấu. Nhưng rơi vào những cái này cổ nổ hạ tiểu cường trong mắt, đó chính là chí lý danh ngôn nói tháo để ý không phải tháo lời nói nhảm cùng sau này mình ra chủ đối nghịch, hơn nữa còn là cái loại này tùy thời có thể xử tử gia chủ của mình, có thể có kết cục tốt được rồi. Các ngươi có chứng kiến đủ chỉ hạ xạ sủ kẻ sao? Ở sau khi ta y khu nhìn lướt qua, Viên Thanh cũng không nhìn thấy đủ chỉ hạ xạ sủ kẻ thân ảnh, vì vậy liền hướng trước mặt mấy cái này cổ nổ hạ tiểu cường hỏi một câu. Nạ dạ xỉ cả mặt nói, ai hắn vừa rồi còn ở nơi này, làm sao đột nhiên không thấy áp dẻm xỉ nổ đẩy một cái kính mắt nói, ta vừa mới nhìn thấy hắn đi nhà cầu sao nghe được đủ chỉ hạ xạ sủ kẻ hướng đi, Viên Thanh lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn dù sao cũng là đã đáp ứng đủ chỉ hạ ít chia. Muốn đang âm thầm bảo hộ Uchiha Sasuke nhưng bây giờ Uchiha Sasuke lại là bị xé nứt, lại là chơi mất tích, hắn trong lòng ít nhiều có chút áy náy. Bất quá hoàn hảo, hiện tại cuối cùng là tìm được tung tích của hắn đang nghĩ ngợi, Uchiha Sasuke đã hai tay cắm túi tiền, từ vê đút cờ phương hướng thoải mái tự tại đã đi tới. Một bộ khóc khóc biểu tình, nhất thời đưa tới phụ cận không ít người qua đường nở ữ nở tờ cờ chú ý. Viên Thanh đồng tử vi vi co rụt lại. Tâm lý thầm nghĩ, mẹ, không hổ là bức vương. Dĩ nhiên vô thì vô khắc đều ở đây trang bức. Đang ở Viên Thanh nhìn về phía Uchiha Sasuke thời điểm, Uchiha Sasuke ánh mắt cũng như ngừng lại trên người hắn. Người này sao lại tới đây? Uchiha Sasuke nhướng mày. Hải Sasuke, mấy ngày hôm trước vội vàng tu luyện, không có thời gian đi xem ngươi, thương thế của ngươi ra sao? Viên Thanh cũng cười hướng Uchiha Sasuke lên tiếng chào hỏi. Nạ dạ xỉ cả mà sửng sốt. Tổn thương xạ sủ kẻ ở vòng loại thời điểm không phải là không chiến mà thắng sao? Tại sao có thể có thương? Áp dẻm xì nổ lại đẩy một cái kính mắt nói, có thể là ở tu luyện thời điểm bị thương. Mấy ngày nay ta cũng là đang liều mạng tu luyện, chính là vì có thể ở chính thức trong cuộc so tài rực rỡ hào quang. Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ chê nhìn áp dẻm xì nổ liếc mắt, không nhịn được nói, thôi đi, tu luyện của ngươi không phải là thả côn trùng sao? Có cái gì liều hay không liều mạng muốn? Nói liều mạng, ta nhu quyền tu luyện mịch có chịu tội đâu? Đúng lúc này. Ý nụ rủ cả kỳ ba đột nhiên nhún nhún mùi nói, gì ta làm sao nghe thấy được một cô rất kỳ quái mùi máu tươi? Có phải hay không đối diện sau khi ta y khu cái hồ lô kia tiểu tử, ta nhớ được ngươi lần trước đã từng nói hắn hồ lô phía trên mùi máu tươi rất nồng đậm. Áp dẻm xì nổ nói, không phải, nay cổ mùi máu tươi không phải từ đối diện sau khi ta y khu chuyển tới, là chúng ta nơi đây. Ý nụ rủ cả kỳ ba một bên ngửi mùi, vừa đi đến ủ trí hạ xả sủ kẻ bên người, hắn ở ủ trí hạ xả sủ kẻ trên người ngửi một hồi. Sau đó ngẩng đầu lên nói, Sasuke, mùi máu tươi là từ trên người ngươi tản ra ngoài a, xem ra trưởng ca đại ca nói ngươi bị thương sự tình là thật, huynh đệ, ngươi tu luyện cũng quá liều mạng a, đều bị thương. Sasuke ra mặt run lên, không cần ngươi lo, Sasuke quân bị thương sao rồi đi. Vẻ mặt ngưng trọng đi tới nói, bất quá coi như ngươi bị thương, ta chờ một hồi cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, lần này, ta sẽ triệt để quán triệt ta nhẫn đạo. Sasuke quân, ngươi tốt nhất làm xong giác ngộ hành dưa hấu nam. Đến lúc đó ngươi phóng ngựa qua đây là được, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thể thuật, ở ta nơi này đôi xạ dị gẳng trước mặt, một phần không đáng giá. Đúng vậy, Josely bắt đầu bỏ vào đối thủ, chính là ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ vận mệnh có đôi khi chính là thích. Nói giỡn, nguyên bản đều là cùng gà ạ dạ giang qua hai người, lúc này lại bị khuấy với nhau. Uy mọi người đều ở chỗ này, a đang ở ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cùng Josely đối chọi gây gắt thời điểm. Một thân van ở dê ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cũng từ khán đài chạy tới, trường ca đại ca, ngươi đã ở A Ân, ở chỗ này chờ. Cá nhân Viên Thanh gật đầu một cái nói. Đang khi nói chuyện, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn liếc mắt sân đấu ngay phía trên thủ tịch khán đài. Nơi đó, để hai tờ tinh xảo chiếc ghế. Là chuyên môn vì hổ cả cùng cả dẹt chuẩn bị. Viên Thanh biết, chờ một hồi họ rổ xỉ mà hẳn là sẽ giả trang thành cả dẹt xuất hiện ở nơi đó. Cô nộ hạ tan vỡ kế hoạch là hổ cả nội dung chính tuyến bên trong phi thường mấu chốt một vòng. Hệ thống nếu không có nói trước tuyên bố này cốt truyện tuyến nhiệm vụ. Như vậy cái này nội dung chính tuyến, rất có thể là cần phải có người đi gây ra, mà căn cứ viên thanh kinh nghiệm của kiếp trước phán đoán gây ra nội dung chính tuyến tuyến biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp vạch trần Orochimaru thân phận. Được rồi, Trường ca đại ca, ngươi vừa rồi có hay không lên trên quá sân đấu vê đút cờ? Đang ở viên thanh trong lòng suy nghĩ những thứ này thời điểm, Uzumaki Naruto thanh âm lần nữa truyền tới. 15 ách không có, ngươi tại sao muốn hỏi như vậy? Viên thanh một đầu hắc tuyến hàng này đầu góc lại rút sao, làm sao vấn đề gì đều tới bên ngoài hỏi loại này tư ẩn vấn đề, sợ là người bình thường đều không có trả lời ngươi đi. Vừa rồi cũng không biết là tên khốn kiếp kia ở nơi nào lôi thỉ, thật là ác tâm, to giống như bắp đùi của ta giống nhau, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy thỉ, hơn nữa mặt trên còn dẫn theo một ít huyết kế, nếu không phải là mấy cái khắc cách gian đều phá hủy, ta đều không muốn phanh. Uzumaki Naruto lời còn chưa nói hết, đã bị Hiyuga Hinata một quyền đánh vào trên đầu. Naruto, ngươi không biết nơi đây còn có nữ sinh ở đây không? Nói loại này chán ghét, ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Ta phanh Uzumaki Naruto vừa định mở miệng cãi lại, kết quả mỗi ngày tệ nần lại qua tới một quyền đánh vào hắn cái kia mới vừa mọc ra bao bên trên. Chính là, ngươi gần nhất thật là càng ngày càng chán ghét, trước đây chỉ là một ở cuối xe còn chưa tính, bây giờ lại trở nên như thế hạ lưu ác tâm không? Ta có thể nói xong phanh giả mạ nạ cả ỷ nổ cũng tới một quyền, anh đã sớm muốn đánh nhau ngươi cái này cổ nổ hạ van ở dê nam phanh. Lần này, Uzumaki Naruto ngay cả lời cũng không kịp nói, đã bị cái sau vượt cái trước hạ dù nổ xạ cụ dạ bổ túc một quyền, đi chết đi, Naruto một lát sau. Nhưng phạm là ở mảnh này sau khi ta y khu nữ sinh bất kể là tới xem cuộc chiến, vẫn là tới dự thi hầu như đều ở Uzumaki Naruto trên đầu tới một cái, đem Uzumaki Naruto trên đầu cái túi sách kia đánh cùng một tòa lôi phong tháp tựa như dốc ly vô vô cái chắn nói. Ai không ngờ tới Naruto so với nể gì càng khó a, nạ dạ xỉ ca mà vẻ mặt thẹn thùng. Quả nhiên, nữ nhân chính là phiền phức gặp dẻm xỉ nô đẩy một cái kính mắt, rốt cuộc có người đem ác tâm hai chữ này từ trên đầu ta rời đi, cảm tạ ngươi. Cái kia kéo nhiều chứng kiến Uzumaki Naruto bộ kia thảm trạng, những người khác đều nhịn không được đồng tình hắn một phen, toàn trường ngoại trừ viên thanh, cũng chỉ có ý nụ dù cả kỳ bạ ý thức được Uzumaki Naruto trong lời nói mới rồi ý sân đấu vê đút cờ xấu chỉ còn lại có một cái cách gian. Mà vừa rồi Uchiha Sasuke dường như vừa mới lên trên quá vê đút cờ. Cộng thêm trên người hắn còn mang theo cái loại này kỳ quái mùi máu tươi. Nói như vậy cái kia vừa rồi Uzumaki Naruto nói cái kia vừa thô lại lớn huyết thỉ cờ mở nở cái kia vừa rồi xạ sủ kẻ mùi trên người nghĩ tới đây. Inuzu cả kỳ bạ nhất thời một hồi buồn nôn. Đem sáng sớm ăn đồ đạc tất cả đều phun ra ức.